Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 279, Trại Ô Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Tiêu tiến gần đến tên thổ phỉ đang lớn tiếng hò hét, ánh mắt sắc lạnh dò xét hắn dù đã rơi vào cảnh tù nhân nhưng vẫn còn ngang ngược như vậy, xem ra đám sơn tặc này không phải hạng tầm thường, hẳn phải có thực lực mạnh mới dám kiêu ngạo đến thế đại hạ đất rộng người đông, dù là thời Thái Bình thì thiên tai ở khắp nơi vẫn không hiếm gặp. Lại thêm địa hình hiểm trở, việc một số băng nhóm thổ phỉ hình thành thế lực cũng chẳng có gì lạ. Tên sơn tặc kia tiếp tục uy hiếp, đại đương gia của chúng ta có bản lĩnh lớn lắm, các ngươi chạy không thoát đâu. Khôn hồn thì mau thả bọn ta ra, có khi còn giữ được mạng. Chạy không thoát ư? Hạ Thanh Tiêu khẽ cười khinh miệt. Chúng ta đều cưỡi ngựa tốt, tê đầu bọn ngươi rồi phi ngựa đi xa. Chẳng lẽ đại đương gia của ngươi có thể đuổi theo được sao? Hừ, đại đương gia của bọn ta giỏi nhất là truy bắt. Cả trại còn có đến mấy trăm người. Muốn bắt vài kẻ các ngươi chẳng phải dễ dàng sao? Tên sơn tặc cười ngạo nghễ. Giỏi truy bắt, Hạ Thanh Tiêu ánh mắt lóe lên, giọng mỉa mai. Chưa từng nghe thổ phỉ mà cũng giỏi truy bắt. Đại đương gia của chúng ta, chưa kịp nói hết. Một tên sơn tặc khác đã vội cất tiếng ngăn. Tiểu bát. Tên được gọi là Tiểu Bát nuốt nghẹn câu định nói, vẻ mặt đầy ấm ức. Hạ Thanh Tiêu không để ý đến bọn chúng nữa, quay sang nói với người đàn ông trung niên đi cùng. Đại thúc, các người mau lên đường đi. Người trung niên vẻ mặt ngập ngừng. Đám sơn tặc này còn có cả trại, ta lo lỡ gặp lại bọn chúng. Hạ Thanh Tiêu chỉ về phía trước, bình thản phân tích. Trại của chúng có đến mấy trăm người, nhưng mai phục ở đây chỉ có hơn chục tên. Đủ thấy nơi này không phải khu vực chúng coi trọng. Đại thúc chỉ cần không dừng lại, sớm đi đến quan đảo thì sẽ không sao đâu. Nghe vậy, người trung niên gật đầu đồng ý, quyết định mau chóng lên đường. Dám hỏi ân công quý tính đại danh, chỉ là việc nhỏ, đại thúc không cần để trong lòng, mau đi đi thôi. Hạ Thanh Tiêu nhàn nhạt đáp, người trung niên vẫn kiên trì, hai vị ân công đã cứu mạng hơn 20-30 người chúng ta. Nếu ngay cả tên họ của ân công cũng không biết, chẳng phải là vô ơn bạc nghĩa hay sao? Xin hai vị ân công cho biết danh tính, để chúng tôi có điều để nhớ. Tân Diệu lúc này mới lên tiếng. Ta họ Tân, Hạ Thanh Tiêu khẽ gật đầu đồng tình. Tiểu nhân là Đoàn Đại Phú, buôn bán hàng đặc sản Nam Bắc. Này xin dâng 100 lượng bạc để tạ ơn hai vị ân công. Tuy bạc ít ỏi, nhưng lòng cảm kích này, mong hai vị chớ chê. Không chê. Hạ Thanh Tiêu thản nhiên nhận lấy, thấy biểu cảm ngỡ ngàng thoáng qua của người trung niên, Tân Diệu suýt bật cười. Hiểu Hạ Thanh Tiêu lâu rồi sẽ biết, hắn không phải hạng người tự cao tự đại, xem tiền bạc như cỏ rác. Nhìn đoàn thương nhân đi xa, Hạ Thanh Tiêu ra hiệu cho thuộc hạ lôi tên sơn tặc ít nói nhất tới trước mặt. Ngươi là kẻ cầm đầu bọn này, ánh mắt tên sơn tặc lóe lên vẻ kinh hãi, đầu nghiêng sang một bên không trả lời. Để hắn hiểu thế nào là thân phận tù nhân, Hạ Thanh Tiêu thản nhiên ra lệnh, hai cầm y vệ lập tức kéo tên sơn tặc vào bụi cây bên cạnh, còn một người khác thì lôi kẻ đã hò hét ban nãy đi theo. Tân Diệu đứng bên những xác C, H, E, T của đám sơn tặc, lặng lẽ quan sát, không quay đầu lại. Sao vậy? Hạ Thanh Tiêu bước đến cạnh nàng. Tân Diệu ngẩng đầu nhìn hắn, một trại với mấy trăm người, có thể xem là trại lớn rồi đúng không? Sao quan phủ không tổ chức càn quét? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ chút nữa sẽ rõ. Lời Hạ Thanh Tiêu vừa dứt, bên kia liền vang lên tiếng la hét hoảng sợ. Ta nói, chẳng mấy chốc, hai tên sơn tặc bị kéo đến trước mặt Hạ Thanh Tiêu và Tân Diệu. Tên sơn tặc có vẻ là kẻ cầm đầu đã không còn nửa phần cứng rắn. Còn tên kia, chỉ là một kẻ đi theo quan sát, thoạt nhìn càng thêm sợ hãi. Thân thể run lẩy bẩy như lá mùa thu. Ta nói hết. Tên sơn tặc quan sát run rẩy, nước mắt nước mũi giàn giụa, rõ ràng bị dọa sợ mất hồn. Ngươi thì sao? Hạ Thanh Tiêu từ trên cao nhìn xuống, hỏi tên sơn tặc vừa chịu tra tấn. Ta sẽ nói. Hạ Thanh Tiêu lập tức ra lệnh cho thủ hạ áp giải tên sơn tặc sợ hãi kia ra chỗ khác để thẩm vấn, giữ lại tên còn lại. Ngươi là kẻ cầm đầu hành động lần này? Là ta là lục đương gia của sơn trại. Nói đi, về sơn trại của các ngươi và đại đương gia. Nếu lời ngươi nói không khớp với kẻ kia, ngươi hẳn biết hậu quả chứ. Tân Diệu im lặng quan sát Hạ Thanh Tiêu thẩm vấn, Hạ đại nhân lúc thẩm vấn quả là hoàn toàn khác với vị hạ đại nhân an nhàn xem sách ở thư quán. Sơn trại của chúng ta tên là Ô Vân Trại, có hơn 200 anh em. Có người bị thiên tai mà không còn nhà cửa, có người ruộng đất bị phú hào chiếm, chẳng còn kế sinh nhai. Đại đương gia của các ngươi thì sao? Là người ngoài đến à? Tên Sơn Tặc giật mình. Ngài làm sao biết? Hạ Thanh Tiêu không đáp. Tên cầm y vệ chịu trách nhiệm tra khảo lạnh lùng cảnh báo. Đại công tử hỏi gì? Người trả lời nấy. Nhớ đến những gì vừa chịu đựng, sắc mặt tên Sơn Tặc tái nhợt. Sơn trại chúng ta vốn có một đại đương gia. Tháng trước bị đại đương gia hiện giờ phản sát, giành ghế. Thì ra Ô Vân trại có 5 đương gia. Tên này đứng thứ 6. Tháng trước bị một nhóm chưa đầy 100 người chiếm mất núi, đối phương chẳng chớp mắt g, y, ế, tê liền 4 vị đương gia cũ. Đám sơn tặc Ô Hợp lập tức thu mình chịu phục, 5 đương gia ban đầu, nay kẻ sống sót duy nhất thành lục đương gia. Giờ 5 vị đương gia đều là người ngoài, chưa đến 100 người lại chiếm được sơn trại của các ngươi. Tên sơn tặc vẻ mặt có chút lúng túng, không tự chủ hạ thấp giọng. Huynh đệ chúng ta đoán rằng mấy vị đại đương gia mới có lẽ từng là quan chức. Ánh mắt Hạ Thanh Tiêu trở nên trầm ngâm. Ồ, có chứng cứ gì chăng? Họ mỗi ngày đều luyện tập thao lược, còn bày trận pháp. Từ dáng ngồi đến bước đi đều khác chúng tôi. Nghe những mô tả này, Hạ Thanh Tiêu cảm nhận điều bất thường. Sơn trại của các ngươi ở đâu? Trên núi Ô Vân, cách đây hơn 100 dặm. Từng tiếp xúc với quan phủ chưa? Tên Sơn Tặc bật cười. Núi chúng ta dễ thủ khó công, quan binh lên núi vài lần đều bị đẩy lui. Hơn nữa nơi chúng ta hoạt động là vùng giáp danh hai huyện, lâu dần không ai muốn tự tìm phiền toái nữa. Đại đương gia các ngươi, hiện có ở trong trại không? Tên Sơn Tặc im bặt, hửm, tên Sơn Tặc run bắn, vội đáp. Đại đương gia và tứ đương gia hôm qua xuống núi rồi, để nhị đương gia ở lại trông coi trại. Xuống núi đi đâu, dẫn theo bao nhiêu người? Chỉ dẫn mười mấy người, nhưng bọn ta cũng không biết là đi đâu, chỉ biết mấy vị đương gia mới này vài ngày lại thay nhau xuống núi. Hạ Thanh Tiêu tiếp tục hỏi thêm mấy câu, lời kể của kẻ này không khác gì lời của tên Sơn Tặc tên Tiểu Bát đã nói, mà Tiểu Bát còn cung cấp thêm một manh mối. Mấy vị đương gia mỗi lần xuống núi đều là đến Lăng huyện chơi bời. Tiểu nhân vô tình nghe lén được, Lăng huyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu trong đầu hiện lên bản đồ khu vực này, qua đây hơn 100 dặm nữa là đến. Hạ Thanh Tiêu gật đầu, tối nay nghỉ chân ở trạm dịch tiếp theo, kế đó sẽ dừng lại một ngày ở Lăng huyện. Vào mùa hè, đi đường quá sức chẳng phải cách hay, dễ bị cảm nắng, mất mạng lúc nào chẳng hay. Hạ Thanh Tiêu không phải lần đầu nam hành, trong lòng đã dự tính sẵn chặng nào cần nghỉ ngơi. Lăng huyện ta từng đi qua, quả thật náo nhiệt. Tân Diệu liếc hai tên sơn tặc. Tay các ngươi hẳn là nhuốm M, á, u không ít mạng người vô tội rồi nhỉ. Cách chương.